Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, 62 câu hỏi. Ba đối mặt bay tới trúc kiếm. Suzumiya Nobi tùy tiện dùng kiếm chắn, nhưng là sau đó, hắn lập tức mặt liền biến sắc, mãnh liệt mà cúi đầu. Bá vừa vặn bị hắn chắn trúc kiếm. Vậy mà, rốt cuộc lại can quét trở lại. Suzumiya Nobi chợt vừa cúi đầu, trúc kiếm mang theo gió thổi qua hắn sau ót, nhượng hắn cảm giác có chút hơi lạnh. Đây là cái gì kiếm thuật? Tránh một kiếm này sau đó, Suzumiya Nobi kinh sợ nhìn xem cả nổi bồng bềnh giữa không trung trúc kiếm. Lại có thể khống chế trúc kiếm nổi bồng bềnh giữa không trung. Như vậy kiếm thuật, thật là chưa bao giờ nghe. Thần kỳ như vậy kiếm thuật, xem ra là một cái giá trị tôn kính đối thủ. Suzumiya Nobi đã thu hồi trước hắn kia giáo huấn không có mắt hậu bối ý nghĩ. Bắt đầu nghiêm túc, xoạt xoạt xoạt xoạt bên sân. Mấy bả để không trúc kiếm nhận được Ruri khống chế, lập tức bay tới. Suzumiya Nobi ngắm nhìn bốn phía, không chút hoang mang lui từng bước. Uống a, kiếm quang lóe lên, một thanh trúc kiếm trong tay hắn trên dưới tung bay, múa ra một đạo võng kiếm. Đùng đùng mấy bả trúc kiếm rối rít bị trúng mục tiêu, bay rớt ra ngoài. Phía trên to lớn lực nói nhượng Ruri đều có chút không khống chế được. Suzumiya phết tiểu bằng hữu kinh sợ lớn lên miệng to. Tư khoa y, mà Suzumiya Fumigate chính là hưng phấn nhìn xem Ruri. Hắn rốt cuộc dùng ra bản thân tài nghệ thật sự sao? Trưởng tâm ma pháp trận ánh sáng bị Ruri kiềm nén tới cực điểm. Ở nơi này đại ban ngày căn bản là không chú ý tới. Vừa vặn trễ nãy một chút thời gian, dùng được thời không tay. Cũng là bởi vì là không như vậy không có cách nào chơi đùa a. Mặc dù Ruri tự nhận cận chiến không lớn mà, nhưng lúc đó bởi vì một dạng đối thủ đều không biết cho hắn thời gian sử dụng ma pháp. Nhưng là Suzumiya Nobi cho nên hắn dùng ra thời không tay. Thời không tay có thể mang ma lực hóa thành vô hình niệm lực, vồ lấy vật thể, nhưng là đổi một góc độ, giống vậy có thể làm được một chuyện khác. Ngự kiếm. Đây là cái gì kiếm thuật? Suzumiya Nobi lần thứ hai hỏi. Bay thiên ngự kiếm lưu. Ruri tùy ý báo ra một cái tên. Lão sư ngươi là ai? Suzumiya Nobi bắt đầu bào căn vấn đề. Đây là ta huyết kế giới hạn. Không có lão sư. Ruri tiếp tục thuận miệng lừa dối. Bởi vì hắn lão sư là hệ thống, lại không thể giới thiệu cho hắn nhận biết. Nguyên lai là thế này phải không? Huyết kế giới hạn, huyết kế giới hạn, làm kiếm thuật đại sư Suzumiya Nobi tự nhiên biết rõ. Mặc dù bọn họ thiết chi quốc rất ít, nhưng là mỗi một nhẫn thôn vẫn có không ít. Như vậy kỳ lạ, có thể khống chế kiếm khí bay thiên năng lực. Nghĩ đến cũng chỉ có thể là huyết kế giới hạn. Huyết kế giới hạn, Suzumiya Nobi là khẳng định biết rõ. Hơn nữa nhìn Suzumiya Fumigate không nhiều kinh sợ bộ dáng hiển nhiên cũng biết. Nhưng là Suzumiya phết cái này chỉ có 10 tuổi tiểu bằng hữu liền không biết rõ. Tỷ tỷ, huyết kế giới hạn là cái gì? Huyết kế giới hạn là một loại đặc thù năng lực, một dạng chỉ sẽ thông qua huyết thống truyền thừa. Mỗi một huyết kế giới hạn gia tộc năng lực lại có bất đồng riêng. Kia huyết kế giới hạn lợi hại. Sao? Không nhất định, nhưng là phần lớn đều rất lợi hại. Suzumiya Fumigate nhìn xem Ruri kia khống chế lấy trúc kiếm phù. Không năng lực, hâm mộ nói. Ruri tiên sinh huyết kế giới hạn nhất định rất lợi hại. Chấm chấm, bay thiên ngự kiếm lưu sao? Tên rất hay. Suzumiya Nobi tán thưởng một câu. Sau đó để xuống trúc kiếm. Hả, không thể so với. Ừ. Người cái này bay thiên ngự kiếm lưu nhìn như lợi hại, nhưng kỳ thực lộn xộn bừa bãi. Nếu như ngươi không có tiếp tục ẩn giấu thực lực nói, như vậy thì coi như ngươi có lấy huyết kế giới hạn cũng vô dụng. Suzumiya Nobi một bộ đại sư điệu. Bộ nói, vừa vặn Ruri khống chế nhiều như vậy kiếm hướng hắn công tới. Mỗi cái phương hướng, mỗi cái góc độ. Hoàn toàn có thể dùng tại người bình thường khó mà đề phòng vị trí. nhưng là Ruri không có, chỉ là một mạch đánh tới, nắm giữ lấy mạnh như vậy đại năng lực, kết quả kiếm thuật lại như vậy thức ăn. Cái này nhượng mơ hồ có chút mong đợi Suzumiya Nobi than một hơi. Dạ dạ dạ, ngươi có đạo lý, ta tổng cộng học nửa năm cơ sở kiếm thuật, cho nên bay thiên ngự kiếm lưu cũng không mạnh, cơ bản trên chính là dựa vào lấy nhẫn thuật chiến đấu. Ruri thuận theo hắn lại nói đi xuống. Đúng, ta kiếm thuật là không mạnh, ta không thể so với tốt nhất, như vậy phải không? Suzumiya Nobi lắc đầu một cái, sau đó lại tự cố từ bỏ đi. Ngoặc kép chấm chấm, cứ như vậy đi à? Ruri lại không nhịn được nhổ nước bọt. Cái này lão ca, hoàn toàn không đoán ra hắn đang suy nghĩ gì a. T, bất quá sờ một cái phía sau thương, thật đúng là đau. Ruri tiên sinh, bị thương sao? Suzumiya Fumigate đi tới hỏi. Bị phụ thân đánh tới có thể đau á? Ta đi lấy thuốc rượu. Thấu hiểu rất rõ Suzumiya phết đồng học biết rõ nên làm như thế nào. Ai, ta nghĩ nói không có gì đáng ngại. Một cái chữa trị ma pháp chuyện, lấy cái gì rượu thuốc a? Nhưng là Suzumiya phết đã thật nhanh chạy đi. Vì vậy, nơi này chỉ còn dưới Ruri cùng Suzumiya Fumigate hai người. Đúng, phụ thân ngươi là chuyện gì xảy ra? Ruri hỏi. Vì cái gì hắn cảm thấy cùng hắn có thù oán? Hả? Cái kia a, phụ thân hắn thích cùng người luận bàn á? Suzumiya Fumigate ngượng ngùng nói. Nàng là sẽ không nói cho Ruri tình huống thật. Ta liền biết rõ. Ruri một bộ chính mình đã sớm nhìn thấu hết thảy giọng. Ta liền nói nào có người sẽ một đi lên liền kéo khách nhân đến luyện hai tay. Bất quá người như vậy một dạng sẽ có thành tựu á? Đúng, phụ thân ngươi là kiếm thuật đại sư. Ừ, phụ thân hắn còn mở một nhà kiếm thuật đạo quán. Coi như có chút danh tiếng đi. Không tệ nha, có thể tại Thiết Chi Quốc mở kiếm thuật đạo quán. Còn có nhiều chút danh tiếng. Đó là chứng minh chân thực lực không tệ. Yên lặng xuống, Ruri nhìn chung quanh một chút. Cảm thấy có nhiều chút sự tình vẫn là phải hỏi rõ ràng nhiều chút. Hôm qua chuyện ta bảo đảm sẽ không nói ra đi. Suzumiya Fumigate cả kinh, lập tức bảo đảm nói. Thiếu nữ, người có thể chờ hay không ta nói hết lời a? Ruri mặt đầy không nói gì. Đặt ở Suzumiya Fumigate trong mắt chính là không tin. Vì vậy nàng lập tức giơ tay lên. Nói, ta thề. Nói xong còn nháy mắt mấy cái. Mong đợi chờ lấy Ruri trả lời. Ta không phải muốn nói cái này á. Ngươi phải tố cáo tối hôm qua liền tố cáo. Tốt đi, ta tin tưởng ngươi. Ừ, thiếu nữ hân hoan nhảy nhót. Dũng sĩ không nói gì cúi đầu xuống. Rượu thuốc tới. Suzumiya phết tiểu bằng hữu nắm lấy một cái bình nhỏ. Vui vẻ chạy tới. Cũng không biết rõ tại cao hứng cái gì. Cho ta đi. Ruri nhận lấy rượu thuốc. Mở ra, ngửi ngửi. Ồ, tương đương, mùi gì a? Thuốc này rượu hiệu quả rất tốt. Suzumiya phết tiểu bằng hữu vội vàng giải thích nói. Ta lúc trước bị thương đều là dùng nó sát. Rất nhanh thì tốt. Tốt a, tốt đi. Ta tin ngươi. Dùng ngón tay dính một điểm. Sau đó hướng chính mình sau lưng đủ đi. Tê, đau đớn cùng mát lạnh xuôi ngược lên. Sảng không được. Tùy ý chùi chùi. Ruri đem lon đưa cho Suzumiya phết. Được, lấy về đi, hắn còn có lời còn chưa dứt đây. Nhưng là rượu thuốc phải lau đều a, phải dùng lực nhào nặn mới có thể. Như vậy tài năng, ai ai ai, Suzumiya phết trực tiếp bị Ruri đẩy ra ngoài. Ta nhào nặn cọng lông tuyến a, đợi lát nữa ta một phát chữa trị ma pháp liền có thể. Đừng chậm trễ ta nói sự tình được không? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.